Cô gái ngôn tình của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 6, quyến rũ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình sẽ làm được mà, Hạ Tử Ngôn tự nhủ với lòng mình, cô đang đứng trước gương, nhìn thật kỹ lại cơ thể trong trắng của mình lần cuối. Vì một chút nữa, cô biết mình sẽ sa vào một cuộc đời đen tối của một con người đen tối không kém. Cô đã dẹp bỏ tất cả lòng tự trọng, tất cả tôn nghiêm của bản thân để hạ mình, quyến rũ anh. Trước gương bây giờ là một cô gái Hạ Tử Ngôn vô cùng xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy 2 dây, màu trắng tinh khiết. Đây là chiếc váy kín đáo nhất mà cô cho là có thể quyến rũ được một con người như Dương Lâm Phong. Tóc cô xõa ngang ngực trông rất dịu dàng, thuần khiết. Sau khi ngắm nhìn mình thật lâu, cô thận trọng bước ra xô. Pha đợi anh về, cạch, vừa an vị thì tiếng mở cửa vang lên. Không ai khác, đó chính là Dương Lâm Phong, trông mặt có vẻ rất mệt mỏi. Anh bật đèn trong phòng lên, lúc này cô nhắm tịt mắt lại, hai má đỏ bừng. Cô sợ nếu lúc này nhìn thấy anh, nỗi sợ hãi sẽ khiến cô chùn bước. Sao cô lại ở đây? Anh thờ ơ hỏi, nhưng cô không nói gì, chỉ quay người lại, nhìn anh. Thấy cách ăn mặc của cô, anh đã biết được dụng ý của cô, nên khinh thường. Lại định bày trò quyến rũ tôi sao? Nhưng xem ra cô còn xanh lắm. Vừa nói anh vừa rót rượu vào ly, xong thản nhiên ngồi xuống ghế chỗ gần cô đứng. Cô thận trọng đứng lùi sang bên, nói bằng giọng hết sức dịu dàng. Lâm Phong, anh thả mẹ tôi ra đi. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ chiều ý anh. Anh nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang tràn ngập nước kia, nói gian ác. Thật sao, vậy tôi muốn thân thể cô. Câu nói này vừa dứt thì những giọt nước mắt kia hoàng hồn bạt vía mà chảy xuống. Được thôi, cô lạnh lùng nói, ngồi xuống cạnh anh, nhắm chặt đôi mắt lại. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, cạch là tiếng đóng cửa phòng tắm. Cô không biết rằng khi mình vừa ngồi xuống, anh đã lập tức bị lửa dục vọng chiếm đóng, đã muốn nhai tươi nuốt sống cô. Nhưng một suy nghĩ nào đó lại khuyên anh không nên làm vậy. Chưa lúc nào, đối với phụ nữ, anh lại có cảm xúc do dự như vậy. Một mình trên ghế, nghe tiếng nước chảy róc rách cô tự cười. Rồi cầm lấy cốc rượu của anh từ từ đưa lên miệng. Một cảm giác rất cay và chát len lỏi trong khắp khoang miệng rồi đến người cô. Cô với chỉ uống một ngụm mà đã nhăn mặt vào. Nhưng cô vẫn tiếp tục một ngụm, lại một ngụm. Cô uống hết cốc này đến cốc khác cho đến khi anh ra. Anh quấn quanh người mỗi chiếc khăn tắm, hai tay đang rũ rũ những sợi tóc đang sũng nước. Anh nhìn đến Hạ Tử Ngôn, thấy cô gái này có vẻ không bình thường, đến xem. Thì, nửa chai rượu của anh đã hết mà đây còn là loại rượu mạnh nhất. Anh bắt đầu không an tâm quay qua cô. Mặt của cô đỏ bừng vì rượu, mắt nhắm nghiền. Cả người cô toát ra một mùi rượu nồng nặc. Hạ Tử Ngôn, cô tỉnh lại cho tôi. Nhưng cô vẫn không phản ứng gì. Dương Lâm Phong nhức giận quát. Hạ Tử Ngôn, thật ầm ĩ, cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là một người đàn ông tuấn tú, ngũ quan nghiêm nghị. Đẹp trai vô cùng, lồng ngực anh rắn chắc các cơ khỏe mạnh. Nhìn thấy anh, Tử Ngôn có chút ngây ngất, mà bây giờ cô còn đang bị men rượu khống chế nên không ngại ngùng, choàng hai tay ôm chặt cổ anh, nhẹ nhàng nói. Em muốn anh, nghe từng hơi thở phả vào tay cộng thêm cả khuôn mặt nóng ran và làn da mềm mại của cô, nó đã kích thích mọi tế bào của Dương Lâm Phong, khiến cơn dục vọng trong người anh lên tới đỉnh điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ôm chặt cô, bắt đầu cắn mút từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Tử Ngôn, nói. Bảo bối, anh sẽ chiều ý em, cách chương.